Điều hạnh phúc nhất trên đời là có một người làm bạn cười khi bạn muốn khóc. Hãy để lại nước mắt cho những người mà yêu thương bạn nhất và để lại nụ cười dành cho những người làm tổn thương bạn nhất. Người viết dòng chữ này là một cô gái đã luôn khao khát hạnh phúc trong lòng. Không lâu sau khi viết những dòng chữ này trên nhật ký thì cô ấy lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vụ án ngày hôm nay là một vụ án đã xảy ra cách đây 12 năm. Nạn nhân là một cô gái trẻ, nhiệt huyết, luôn tâm niệm về cuộc sống rực rỡ và hết mình nhất có thể để không phải hối tiếc. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Ngày 23 tháng 11 năm 2012, tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, khắp các con phố và ngõ nhỏ tại thành phố Hải Khẩu xuất hiện nhiều thông báo mất tích. Nội dung của các tờ thông báo này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhưng cũng khiến cho nhiều người không khỏi tỏ ra khó hiểu. Lý do là bởi vì người được nhắc đến trong thông báo này quá khác thường. Thông thường, những trường hợp mất tích thường sẽ là những người già mất trí nhớ hoặc là những trẻ nhỏ sơ hở đi lạc. Nhưng lần này, người được tìm kiếm lại là một người phụ nữ trưởng thành, 31 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn. Người phụ nữ mất tích tên là Lưu Mỹ Lan, cô ấy làm công việc huấn luyện viên yoga tại một câu lạc bộ thể hình ở thành phố Hải Khẩu. Sau khi tốt nghiệp khoa tài chính của trường đại học tại Hải Nam, Lưu Mỹ Lan đã quyết định sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Khẩu. Với tính cách hiền lành, rộng lượng và khả năng giao tiếp khéo léo, cô đã nhanh chóng xây dựng được nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết tại địa phương. Trong số những người bạn ấy, anh Âu là một người có mối quan hệ đặc biệt tốt với Lưu Mỹ Lan. Thậm chí, anh ấy còn hào phóng cho cô mượn một căn hộ bỏ trống thuộc quyền sở hữu của mình để làm nơi sinh sống. Nhờ vậy mà hai người thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ rất gần gũi. Vào chiều ngày 20 tháng 11 năm 2012, anh Âu có việc quan trọng cần trao đổi với Lưu Mỹ Lan cho nên lấy điện thoại ra và quay số cho cô ấy. Anh Âu đã gọi điện cho cô vài cuộc nhưng không nhận được hồi âm. Lo lắng, anh đã quyết định trực tiếp đến căn hộ nơi cô đang ở để tìm cô. Tuy nhiên khi đến nơi, anh gõ cửa nhiều lần mà vẫn không thấy ai trả lời. Sự im lặng bất thường từ bên trong căn hộ khiến anh Âu không khỏi lo lắng. Sau nhiều nỗ lực liên lạc nhưng không thành, anh đoán rằng có thể đã xảy ra chuyện gì chẳng lành. Buổi chiều cùng ngày, anh Âu đã đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo sự việc và nhờ sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo từ anh Âu, cảnh sát ở quận Kỳ Sơn đã lập tức đến căn hộ nơi Lưu Mỹ Lan sinh sống để tiến hành kiểm tra. Họ đã gõ cửa nhiều lần, thậm chí là dùng lực để gõ mạnh, nhưng ở bên trong vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Trước tình huống đáng ngờ, cảnh sát đã quyết định phá cửa để vào bên trong và kiểm tra chi tiết. Tuy nhiên, khi cánh cửa được mở, họ phát hiện ra một căn hộ trống rỗng, ở bên trong không có ai. Lưu Mỹ Lan rõ ràng là không có mặt ở nhà. Nhưng nếu như không có ở đây, vậy cô ấy đã đi đâu? Câu hỏi này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát phải đặt ra nghi vấn và bắt đầu quá trình điều tra. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng bên trong căn hộ và khu vực xung quanh để tìm ra manh mối. Ngay lập tức, họ phát hiện ra một số chi tiết bất thường. Đầu tiên là chiếc xe của Lưu Mỹ Lan vẫn đang đỗ ở sân của khu dân cư, không có dấu hiệu bị di chuyển. Điều này đã làm dấy lên sự nghi ngờ. Bởi vì nếu cô đã rời khỏi nhà thì chiếc xe hẳn là đã không có hiện diện ở đây. Việc xe còn ở đó nhưng cô lại biến mất khiến cho tình huống trở nên khó hiểu hơn. Tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn, cảnh sát còn phát hiện ra một số vật dụng cá nhân quan trọng của Lưu Mỹ Lan như là điện thoại di động, máy tính và tiền mặt của cô đều không bị mất mát, vẫn còn để lại nguyên vẹn ở trong nhà. Manh mối này làm giảm khả năng xảy ra vụ trộm cắp vì những vật có giá trị đã không bị lấy đi. Hơn nữa, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cùng với các giấy tờ quan trọng khác của Lưu Mỹ Lan vẫn còn ở trong nhà. Điều này lại càng củng cố thêm giả thuyết rằng cô ấy không có ý định rời đi xa và có thể đã gặp phải một sự việc bất thường ngay tại căn hộ của mình. Chi tiết khiến cho cảnh sát cảm thấy bối rối nhất là họ không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu của cuộc xung đột hay là cuộc đánh nhau nào ở trong căn hộ của Lưu Mỹ Lan. Với những dấu hiệu trên, lực lượng chức năng không thể xác định được liệu Lưu Mỹ Lan đã tự mình rời khỏi nhà một cách bình thường hay là liệu cô ấy có bị ai đó ép buộc hoặc là dọa dẫm phải rời đi. Việc không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào càng làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Câu hỏi lớn lúc này là Lưu Mỹ Lan đang ở đâu và cô ấy có đang bị giữ ở nơi nào đó hay là có chuyện gì bất thường xảy ra với cô. Theo như lời kể của anh Âu, lần cuối cùng ông gặp Lưu Mỹ Lan là vào ngày 18 tháng 11. Hai hôm sau, ngày 20 tháng 11, thông qua cuộc trò chuyện với một người bạn nữ, Âu biết được rằng Người này đang tìm kiếm một trung tâm học yoga để cải thiện vóc dáng và sẵn quen biết với Lưu Mỹ Lan, cho nên anh Âu đã giới thiệu người bạn này đăng ký đến trung tâm của cô đang phụ trách dạy. Vì vậy mà anh đã gọi điện cho Mỹ Lan. Tuy nhiên ở đầu dây bên kia khi đó có vang lên tiếng nhạc chờ liên tục nhưng không ai bắt máy. Ban đầu anh Âu nghĩ là có thể Lưu Mỹ Lan đang bận việc gì đó cho nên không thể nghe điện thoại. Nhưng hơn một giờ sau, anh đã gọi lại lần nữa, nhận được kết quả tương tự. Anh Âu nhớ lại rằng vào buổi chiều hôm 18 tháng 11, trước khi chia tay, Lưu Mỹ Lan đã nói với mình rằng cô ấy sẽ không về nhà ngay mà đi gặp một người đàn ông họ Nhan. Vậy thì liệu anh Nhan, người mà Lưu Mỹ Lan đã gặp vào chiều ngày hôm đó, có biết gì về tung tích của cô hay không? Thông tin trên đã lập tức khiến cho cảnh sát muốn tìm hiểu thêm về người này. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được anh Nhan tên đầy đủ là Nhan Vĩnh Châu, 46 tuổi. Nhan là chủ của một công ty vật liệu xây dựng và Lưu Mỹ Lan từng là nhân viên của anh ta trước khi cô nghỉ việc và trở thành huấn luyện viên yoga. Theo như chia sẻ của Nhan, mặc dù rời khỏi công ty nhưng Lưu Mỹ Lan vẫn rất được lòng các đồng nghiệp cũ nhờ vào tính cách vui vẻ, dịu dàng và hào phóng của mình khi còn làm việc tại đó. Nhan cho biết đây không phải lần đầu tiên Mỹ Lan đi ăn cùng với các đồng nghiệp cũ. Trước đây, họ đã từng như thế rất nhiều lần. Nhan cho biết hôm 18 tháng 11, mình đã gọi điện vào số của Mỹ Lan mời cô ấy đi ăn tối cùng với người quen tại nhà hàng. Bữa tiệc đã diễn ra trong không khí vui vẻ, kéo dài đến tận 9 giờ tối. Sau đó thì Lưu Mỹ Lan một mình lái xe về nhà. Cảnh sát cũng đã liên hệ với các đồng nghiệp cũ, họ xác nhận thông tin mà Nhan cung cấp là chính xác. Sau khi hay tin chị gái mình mất tích thì Lưu Văn Sở, em trai của Lưu Mỹ Lan đã lập tức từ quê nhà ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam vội vàng đến Hải Khẩu để biết tình hình. Gia đình của Mỹ Lan có tổng cộng 3 chị em. Từ nhỏ đến lớn Lan và Sở hòa thuận và yêu thương nhau, mối quan hệ rất thân thiết. Vì ở khoảng cách xa, không hay gặp mặt trực tiếp cho nên thay vào đó họ cũng thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và video call để hỏi thăm tình hình của nhau. Cũng chính vì lý do này mà anh Lưu Văn Sở hiểu rất rõ về môi trường sống và từng thói quen nhỏ của chị gái mình. Khi cảnh sát yêu cầu Sở tham gia vào quá trình điều tra, anh đã cùng với lực lượng cảnh sát quay lại căn hộ của chị gái để phối hợp tìm kiếm manh mối và giúp làm sáng tỏ vụ việc. Khi vừa mới bước vào nhà thì đôi mắt của Lưu Văn Sở lập tức đỏ hoe. Chị gái anh đã mất tích, không những anh mà cả gia đình anh đều rất lo lắng đến mức không ăn không ngủ. Khi quay lại nhà của Lưu Mỹ Lan lần thứ hai, lực lượng chức năng sau khi đã nắm rõ bố cục của ngôi nhà đã bắt đầu tập trung vào những chi tiết có thể là đã bị bỏ sót trong lần kiểm tra đầu tiên. Đồ đạc ở trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng, không hề có dấu hiệu bị xáo trộn, cửa sổ và cửa chính đều không bị cậy phá. Không gian yên bình này khiến cho người ta có cảm giác Lưu Mỹ Lan mới rời khỏi đây chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát tinh ý đã nhận ra một chi tiết bất thường. Ở khu vực lối vào có một chiếc dép màu xanh còn khá mới. Điều kỳ lạ là chỉ có một chiếc. Thông thường thì mọi người luôn đi giày hoặc là đi dép theo đôi. Vậy thì tại sao lại chỉ có một chiếc dép lê nằm lẻ loi ở ngay cửa? Chiếc còn lại đã biến đi đâu mất? Sau khi lục soát kỹ lưỡng, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc dép còn sót lại ở ngay dưới ghế sofa của phòng khách. Phát hiện này càng làm tăng thêm sự kỳ lạ. Một đôi dép đáng lẽ ra thì phải đặt cùng nhau, tại sao lại xuất hiện ở hai vị trí khác nhau trong nhà? Ngoài những điểm bất thường trước đó thì một chi tiết khác đã khiến cho các điều tra viên cảm thấy có gì đó không ổn, chính là lời kể của anh Lưu Văn Sở. Theo anh, mặc dù căn nhà này có hai phòng ngủ và phòng ngủ thứ hai không có ai ở, nhưng vì chị gái Lưu Mỹ Lan vốn yêu thích sự gọn gàng cho nên cô thường xuyên trải ga lên giường để bảo vệ nệm khỏi bụi bẩn. Ngoài ra thì Lưu Mỹ Lan còn nuôi một con chó poodle nhỏ, cô rất yêu và chăm sóc chú chó nhỏ này từng ly từng tí. Tuy nhiên khi cảnh sát đến hiện trường lần đầu tiên, họ không hề nhìn thấy con chó poodle mà người em trai Lưu Văn Sở nhắc đến. Khi kiểm tra căn phòng ngủ thứ hai, các điều tra viên nhận thấy chiếc giường hoàn toàn trống rỗng và không hề trải ga như lời kể của Lưu Văn Sở. Nghi vấn đặt ra ở phía cảnh sát hiện tại đó là liệu ai đó đã can thiệp vào căn phòng này sau khi Lưu Mỹ Lan mất tích, tấm ga trải giường đang ở đâu và nó có mối quan hệ nào với sự biến mất của nó và việc Lưu Mỹ Lan đã mất liên lạc hay không. Trong khi các điều tra viên còn lại đang thắc mắc về những điểm bất thường trong căn phòng ngủ thứ hai, thì một nhóm điều tra viên khác lại phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý ở trong phòng tắm. Có một chiếc quần lót nữ màu đen chưa được giặt, nó được vén lên lưng chừng ở trên thành chiếc thau nhựa. Manh mối trên đã khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý, vì theo như được biết thì Lưu Mỹ Lan là một người rất ngăn nắp gọn gàng. Việc để lại chiếc quần lót trong phòng tắm dường như không phù hợp với thói quen sinh hoạt của cô. Những tình tiết khác thường, như là đôi dép bị tách rời, sự biến mất của chú chó Poodle và căn phòng ngủ thứ hai không được dọn dẹp như thường lệ. Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ Lưu Mỹ Lan có thể đã bị buộc phải rời khỏi nhà trong hoàn cảnh không bình thường. Xét theo kinh nghiệm điều tra, những vụ việc tương tự thường xoay quanh ba nguyên nhân chính là trả thù, tài sản hoặc là mâu thuẫn tình cảm. Dựa trên những suy đoán ban đầu, cảnh sát đã quyết định tập trung phân tích các mối quan hệ và hoàn cảnh cá nhân của Lưu Mỹ Lan để làm rõ vụ việc. Thông qua điều tra sơ bộ, cảnh sát biết được sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Mỹ Lan đã làm kế toán một thời gian ở thành phố Hải Khẩu. Tuy nhiên vì còn trẻ, thêm nữa bản thân lại yêu thích sự năng động, cho nên Lưu Mỹ Lan thấy công việc văn phòng không phù hợp với mình. Nó bị gò bó trong khuôn khổ không gian và thời gian, cho nên đã quyết định nghỉ việc không lâu sau đó. Sau khi nghỉ việc, Mỹ Lan đã dành một khoảng thời gian dài cho bản thân, đi du lịch nhiều nơi để khám phá nhiều điều mới lạ, cuộc sống nay đây mai đó. Lưu Mỹ Lan cũng tỏ ra rất sang chảnh, cô ấy hầu như không bao giờ cân nhắc đến giá cả khi mua đồ. Cô ấy quẹt thẻ tín dụng khi thích thứ gì đó trong tháng này và đợi đến khi có tiền thì lại lặp lại quy trình. Lưu Mỹ Lan có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp xã hội, quan điểm của cô là mở rộng mối quan hệ càng nhiều càng tốt. Dù không tiết kiệm được nhiều tiền trong vài năm qua, nhưng Mỹ Lan đã quen biết với rất nhiều bạn ở các độ tuổi khác nhau, trong đó có anh Âu, người lớn hơn 7 tuổi. Anh Âu là ông chủ nhỏ, tài chính dư giả, quen biết nhau trong một lần cả hai cùng tham gia vào hoạt động cộng đồng. Anh Âu nói với cảnh sát rằng anh ấy rất ngưỡng mộ tính cách nhiệt tình và vui vẻ của Lưu Mỹ Lan. Anh ấy bị ấn tượng bởi tài ăn nói thu hút khác người của cô vào lần gặp đầu tiên. Sau đó khi biết được rằng Lưu Mỹ Lan gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống, cho nên đã cho Lưu Mỹ Lan ở miễn phí trong một căn hộ trống có đứng tên mình. Trong quá trình điều tra và phỏng vấn những người quen của Lưu Mỹ Lan, cảnh sát nhận thấy cô được mọi người đánh giá rất cao. Những người được phỏng vấn đều khẳng định rằng họ chưa từng thấy Lưu Mỹ Lan xung đột hay là có ác cảm với bất kỳ ai. Thậm chí họ còn cho rằng cô ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Lưu Mỹ Lan có mối quan hệ xã hội phức tạp và thường xuyên giao lưu với nhiều người, bao gồm cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, những người này vẫn chưa được xác định rõ và nếu phải kiểm tra từng người một thì việc điều tra sẽ gặp vô vàn khó khăn như việc mò kim đáy bể. Vì vậy mà cảnh sát đã quyết định bắt đầu điều tra từ người gần gũi nhất với cô, đó là anh Âu. Vì suy cho cùng, trong cuộc sống này dường như không ai cho không ai thứ gì. Huống chi là một người ngoài ở miễn phí tại căn hộ thay vì cho thuê kiếm lời. Trong trường hợp này, cảnh sát đã áp dụng một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, bịt tai trộm chuông hay kêu trộm bắt trộm. Ý nói rằng anh Âu đã trình báo vụ việc, điều đó không có nghĩa là anh ấy hoàn toàn có thể thoát khỏi sự nghi ngờ, bởi vì xét trên nhiều phương diện thì anh Âu và Mỹ Lan có mối quan hệ rất thân thiết. Với mối nghi ngờ này thì cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập anh Âu đến đồn để hợp tác điều tra. Khi đến đồn cảnh sát, anh Âu đã tỏ ra ngạc nhiên và nói: "Thật sự tôi không hiểu tại sao các anh lại nghi ngờ tôi. Lưu Mỹ Lan và tôi đã quen nhau nhiều năm, với mối quan hệ của chúng tôi thì làm sao tôi có thể hại cô ấy được." Thực ra, lời nói của anh Âu cũng không phải là không có lý, vì các hàng xóm ở gần nhà hay nhìn thấy anh Âu gõ cửa, gọi tên một cách dè dặt trước khi vào nhà Lan, mặc cho anh ấy mới là chính chủ sở hữu của căn hộ. Điều này chứng tỏ là anh ấy có sự tôn trọng nhất định dành cho cô. Sau một loạt các cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện ra anh Âu không có đủ điều kiện phạm tội. Việc không tìm thấy dấu hiệu nào về mâu thuẫn hay hiềm khích trong cuộc sống cá nhân của Lưu Mỹ Lan khiến cho cảnh sát lại càng thêm bối rối. Nếu như không có ai ghét bỏ hay là thù hằn gì, thì vậy nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của Lưu Mỹ Lan là gì? Khi tin tức về sự mất tích của Lưu Mỹ Lan đã lan truyền khắp các cộng đồng xung quanh, khiến cho mọi người nhất thời lo lắng và bất an đôi phần. Thời điểm đó thì em trai của Lưu Mỹ Lan, Lưu Văn Sở, đã dành cả ngày lang thang trên các con phố và ngõ hẻm để dán thông báo tìm kiếm người mất tích, đồng thời cũng hứa thưởng 15.000 nhân dân tệ, khoảng 52 triệu đồng cho ai tìm thấy chị gái. Cha mẹ của Lưu Mỹ Lan cũng không thể tập trung vào công việc hàng ngày và cô con gái út của họ mỗi ngày đều khóc lóc, tinh thần suy sụp vì lo lắng cho sự an toàn của chị cả. Từng ngày trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì về Lưu Mỹ Lan. Đến ngày thứ 10, khi gia đình của Lưu Mỹ Lan không nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền nào, điều này đã loại trừ khả năng cô bị bắt cóc. Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng Lưu Mỹ Lan có thể đã bị sát hại. Trong ngôi nhà của Lưu Mỹ Lan, cảnh sát phát hiện ra vẫn còn tiền mặt, điện thoại di động và một số trang sức có giá trị. Vì vậy mà khả năng vụ việc có liên quan đến một vụ cướp tài sản lạ đã tạm thời được loại trừ. Từ các dấu hiệu và manh mối hiện tại, Chỉ còn lại một khả năng khả dĩ là vụ việc có liên quan đến vấn đề tình cảm. Tuy nhiên, Lưu Mỹ Lan hiện vẫn đang trong tình trạng độc thân. Vậy thì liệu có khi nào có một người đem lòng yêu cô và vì không được đáp lại tình cảm đã nảy sinh ác ý và gây ra sự việc này? Đây là giả thuyết mà cảnh sát cần điều tra kỹ lưỡng hơn để tìm ra lời giải. Khi mọi người vẫn đang thắc mắc về danh tính của người có thể liên quan đến vụ việc, Lưu Văn Sở bỗng nhớ ra rằng chị gái mình từng có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông, nhưng mối quan hệ này không hạnh phúc và cả hai đã chia tay. Theo lời mô tả của Lưu Văn Sở, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra bạn trai cũ của Lưu Mỹ Lan, Bành Ngọc Long, 24 tuổi, đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với Bành Ngọc Long để thu thập thông tin. Khi cảnh sát hỏi, Bành Ngọc Long rất thẳng thắn thừa nhận là anh quả thực đã nhìn thấy Lưu Mỹ Lan gần đây, nhưng lúc đó anh chỉ đến nhà cô để đưa chú chó con đi chữa bệnh và không ở lại lâu hơn. Về phần Lưu Mỹ Lan sau đó rời đi đâu thì Long cũng không biết. Bây giờ con chó con vẫn đang được giữ ở nhà của Long, Long muốn trả lại nó cho Lưu Mỹ Lan, nhưng không ngờ Lưu Mỹ Lan đã mất liên lạc. Vậy lời nói của Bành Ngọc Long có đúng hay không? Bành Ngọc Long cho biết anh đã đến gặp Lưu Mỹ Lan vào sáng ngày 19. Anh rời khỏi nhà cô cùng với con chó con vào khoảng 11 giờ sáng và sau đó thì đến thành phố Văn Xương để bàn bạc công việc. Anh cũng cho biết một đồng nghiệp của anh tại Cục Tài nguyên và Đất đai của thành phố Văn Xương có thể chứng minh lời khai của anh. Do có sự cố hỏng hóc của đoạn video giám sát của tòa nhà Phong Hiển và việc sửa chữa đang diễn ra trong những ngày mà Mỹ Lan mất tích, nên cảnh sát cũng không thể xác định được thời gian cụ thể mà Bành Ngọc Long đã đến và rời đi từ tòa nhà thông qua video giám sát. Tuy nhiên, sau khi tiến hành một cuộc phỏng vấn mở rộng, nhân viên bảo vệ của cộng đồng dân cư đã xác nhận với cảnh sát rằng có thấy Bành Ngọc Long đến tòa nhà Phong Hiển vào sáng ngày 19 và rời đi vào buổi trưa. Bành Ngọc Long lùn và mập mạp, hơn nữa cũng từng đến đây nhiều lần cho nên đã trở thành ấn tượng trong con mắt của nhân viên bảo vệ. Sau đó, cảnh sát đã đến bệnh viện thú y để xác định thông tin từ các nhân viên và họ đã xác nhận rằng Bành Ngọc Long thực sự đã đưa chú chó đến vào trưa ngày 19. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy chú chó con hiện đang an toàn ở nhà Bành Ngọc Long. Nhân viên cục địa chính cũng xác nhận chiều ngày hôm đó có gặp Long, vì vậy mà anh ta được loại ra khỏi diện tình nghi. Lúc này đã hơn 10 ngày trôi qua, vẫn không có tung tích gì của Mỹ Lan. Để tìm ra bước đột phá mới và không bỏ sót bất kỳ manh mối quan trọng nào, cảnh sát cùng với người em trai Lưu Văn Sở đã quyết định đến nhà Lưu Mỹ Lan lần thứ 3 để tiếp tục tìm kiếm manh mối. Cảnh sát nhận thấy đồ đạc ở trong nhà của Lưu Mỹ Lan được sắp xếp một cách ngăn nắp, ngay cả quần áo ở trong tủ cũng gọn gàng. Điều này khiến cho họ tự hỏi rằng liệu có phải Lưu Mỹ Lan thật sự chỉ đi du lịch tạm thời? Và nếu đúng là như vậy thì liệu cô ấy có thể đã rời đi quá vội vàng và không kịp mang theo đồ đạc có giá trị hay không? Để tìm ra câu trả lời, cảnh sát đã yêu cầu Lưu Văn Sở kiểm tra kỹ quần áo trong tủ để xem liệu có món nào bị thiếu hay không. Lưu Văn Sở đã xem đi xem lại, kiểm tra rất cẩn thận. Khi đang kiểm tra, Sở đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Sau đó Sở trả lời một cách rất chắc chắn, một bộ đồ ngủ của chị tôi bị mất. Vì thường xuyên gọi video với chị mình cho nên anh nhận thấy ở trong tủ quần áo có thiếu đi bộ áo ngủ màu đỏ mà chị mình hay mặc. Làm sao một người lại có thể ra ngoài trong bộ đồ ngủ? Điều này chỉ có thể xảy ra khi cô ấy bị ép buộc, có thể là ngay cả trong hoàn cảnh bị sát hại. Dựa trên những manh mối từ các cuộc điều tra trước đó, lực lượng chức năng đã đưa ra một giả thuyết. Họ cho rằng sáng ngày hôm đó, Lưu Mỹ Lan vừa tắm xong và cởi bỏ quần áo ở trong phòng tắm. Khi cô ấy mặc đồ ngủ và bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cô mở cửa thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Vậy thì ai là người đã gây nguy hiểm cho Lưu Mỹ Lan? Cảnh sát lại một lần nữa tập trung nghi ngờ vào Bành Ngọc Long. Dựa trên những thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, họ nhận thấy rằng anh ta là người duy nhất có thể bị tình nghi trong vụ án này. Hơn nữa, anh ta là người cuối cùng đã gặp gỡ Lưu Mỹ Lan trước khi cô mất liên lạc và không ai biết cô ở đâu nữa. Cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn Bành Ngọc Long về hành trình của anh ta vào ngày hôm đó. Để chứng minh mình vô tội thì Bành Ngọc Long khai rằng khi anh ta đến nhà Lưu Mỹ Lan, anh ta không đi một mình mà còn có đồng nghiệp Thẩm Nhất Sinh đi cùng. Vào thời điểm đó, Thẩm Nhất Sinh đang chờ ở dưới tầng của tòa nhà. Sau đó thì cả hai người đã cùng lái xe đến Cục Địa chính thành phố Văn Xương. Cảnh sát đã nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp mặt để lấy lời khai của người đồng nghiệp này. Khi cảnh sát gặp Thẩm Nhất Sinh, họ đã nhận được câu trả lời hoàn toàn khác. Thẩm Nhất Sinh cho biết vào buổi sáng hôm đó mình vẫn ở nhà, đến trưa thì Long mới đến và sau đó hai người cùng đi đến Cục Địa chính. Long nói rằng Sinh đi đến nhà Lan cùng với mình nhưng đợi ở tầng dưới, trong khi Sinh lại khẳng định mình ở nhà và được Long đến đón vào buổi trưa. Sự khác biệt lớn như vậy giữa hai lời khai rõ ràng là không thể nào là nhớ nhầm, mà khả năng là họ đã nói dối và không thống nhất lời khai với nhau từ trước. Đối diện với vụ án mất tích có khả năng cao chuyển đổi thành vụ án mạng nghiêm trọng, sự mâu thuẫn giữa hai lời khai càng làm tăng sự nghi ngờ đối với Bạch Ngọc Long và Thẩm Nhất Sinh. Để làm rõ sự thật, cảnh sát đã đến khu dân cư mà Thẩm Nhất Sinh sinh sống và thu thập toàn bộ video giám sát vào ngày 19. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ phát hiện ra một chi tiết rất kỳ lạ. Thẩm Nhất Sinh sống ở tầng 16 của khu dân cư, nhưng trong video giám sát, cảnh sát lại thấy Long và Sinh đều đi vào khu dân cư vào buổi trưa ngày 19. Tuy nhiên, điều bất thường là không có đoạn video nào ghi lại việc hai người họ đã vào thang máy, vậy thì hai người này đã đi đâu? Cảnh sát đã kiểm tra video giám sát tại khu vực cầu thang và phát hiện hai người họ đi lên tầng 16 qua thang bộ. Điều đáng chú ý là họ có khiêng theo một chiếc vali màu đen lớn. Qua đoạn video có thể thấy là chiếc vali này rất cồng kềnh và khó khăn để kéo đi trên mặt đất. Vậy thì tại sao hai người lại lựa chọn đi cầu thang bộ lên tầng 16 thay vì sử dụng thang máy? Điều khiến cho cảnh sát nghi ngờ chính là kích thước của chiếc vali. Nó đủ lớn để có thể nhét vừa một người phụ nữ trưởng thành gầy gò vào bên trong. Lưu Mỹ Lan, người hiện đang mất tích, thực tế là có vóc dáng gầy gò hơn so với những người phụ nữ bình thường bởi vì cô làm công việc hướng dẫn yoga. Với những thông tin này, cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết táo bạo là liệu chiếc vali đó có chứa thi thể của Lưu Mỹ Lan hay không. Cảnh sát đã triệu tập Bạch Ngọc Long và Thẩm Nhất Sinh để thẩm vấn lần thứ hai. Bạch Ngọc Long ban đầu phủ nhận mình thực hiện hành động khiêng chiếc vali như cảnh sát đã đề cập. Tuy nhiên, sau khi được cảnh sát cho xem đoạn video thì chuyển qua nói thứ đựng bên trong chính là chú chó Poodle. Lời khai này đã tạo ra lỗ hổng rất lớn vì nó không logic một chút nào. Cảnh sát nhận thấy Long đã bắt đầu bối rối và họ tấn công vào tâm lý nghi phạm. Cuối cùng, sau gần một giờ đồng hồ, tâm lý phòng thủ của Long đã bị sụp đổ. Hắn khai nhận mình và Thẩm Nhất Sinh có liên quan đến vụ mất tích của Lưu Mỹ Lan và hiện tại Lưu Mỹ Lan không còn sống. Toàn bộ câu chuyện về nguyên nhân và quá trình gây án đã được Bạch Ngọc Long kể lại như sau. Đầu năm 2011, Bạch Ngọc Long gặp vợ là Tiêu Lệ và ngay sau khi xác nhận mối quan hệ, họ đã kết hôn. Không lâu sau đó thì Tiêu Lệ mang thai. Sau khi thai lớn, Tiêu Lệ đã về nhà chồng để nghỉ thai sản. Để kiếm tiền, Bạch Ngọc Long không về nhà cùng với vợ con mà tiếp tục ở lại Hải Khẩu để lao động. Một ngày khi Bạch Ngọc Long đang ăn ở nhà hàng thì hắn ta tình cờ nhận được yêu cầu kết bạn trên WeChat từ người lạ. Người này là một người phụ nữ xinh đẹp và sau khi kiểm tra trang cá nhân của cô, Bạch Ngọc Long quyết định chấp nhận lời mời kết bạn. Người đẹp này chính là Lưu Mỹ Lan, lớn hơn 7 tuổi, huấn luyện viên yoga tại một trung tâm thể hình ở gần khu vực mà Long sinh sống. Bạch Ngọc Long, người sống xa vợ con, ban đầu chỉ muốn trò chuyện giết thời gian. Tuy nhiên trong quá trình trò chuyện, hắn ta dần nhận ra rằng Lưu Mỹ Lan có sự trưởng thành và trí tuệ mà vợ mình Tiêu Lệ không có. Sau một thời gian trò chuyện trực tuyến, Bạch Ngọc Long cảm thấy tò mò về vẻ ngoài của Lưu Mỹ Lan nên đã hẹn cô đi gặp trực tiếp. Sau cuộc gặp đầu tiên, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và phát triển trở thành mối quan hệ tình cảm. Quen biết Mỹ Lan, Bạch Ngọc Long có cảm giác như tái sinh linh hồn. Lan không những xinh đẹp mà kỹ năng cũng giỏi. Yêu Lan, Long cảm thấy mình trưởng thành hơn. Biết Lan có những vấn đề về chuyện tình cảm trong quá khứ, Long rất yêu và đồng cảm cho cô, nhen nhóm hy vọng muốn che chở cô ấy suốt quãng đời còn lại. Vào mùa hè năm 2012, Lưu Mỹ Lan phát hiện mình có thai và rất vui mừng. Cô ấy muốn chia sẻ tin vui này với Bạch Ngọc Long và hy vọng rằng có thể mang đến cho bạn trai một bất ngờ lớn. Tuy nhiên vào thời điểm này, Lưu Mỹ Lan lại bất ngờ phát hiện rằng Bạch Ngọc Long thực ra là đã có gia đình, có một cô con gái chưa đầy một tuổi. Lương tâm của Lưu Mỹ Lan bị dằn vặt nặng nề. Mặc dù chỉ là tình nhân nhưng cô cảm thấy mình đã vô tình phá hoại hạnh phúc của người khác. Quá đau khổ vì sự thật này, cô ấy đã quyết định không chút do dự là phá bỏ đứa con trong bụng và ngay lập tức chia tay với Bạch Ngọc Long. Chính Bạch Ngọc Long cũng không thể ngờ rằng mình đã dần lún sâu vào mối quan hệ này và không thể rời xa Lưu Mỹ Lan hơn nữa. Dù Long có van xin và cầu khẩn như thế nào thì Lưu Mỹ Lan vẫn kiên quyết và không hề động lòng, cô ấy quyết tâm chia tay. Bạch Ngọc Long cảm thấy Lưu Mỹ Lan không chấp nhận mình vì mình đã có gia đình cho nên quyết định về nhà và bàn chuyện ly hôn với vợ, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ rất đau buồn khi nghe tin này, khi con gái của họ còn chưa đầy một tuổi. Chồng cô Bạch Ngọc Long đã chính thức đệ đơn ly hôn. Bạch Ngọc Long đã về nhà 3 lần để thảo luận chuyện ly hôn. Trong lần cuối cùng, hắn ta thậm chí còn gây gổ và đánh đập Tiêu Lệ, người đang cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân của họ. Cuối cùng, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa nên Tiêu Lệ đã đồng ý với yêu cầu ly hôn của chồng. Đầu tháng 11 năm 2012, sau khi chấm dứt hoàn toàn với vợ, Bành Ngọc Long từ quê nhà bay xuống Hải Khẩu với tâm trạng vui vẻ. Vừa xuống máy bay, Long đã nóng lòng muốn đến căn hộ của Lưu Mỹ Lan. Tuy nhiên, ngay khi gặp mặt thì Lưu Mỹ Lan đã dội gáo nước lạnh cho Long. Khi Bành Ngọc Long bước vào cửa, cô lập tức yêu cầu Long ra ngoài và từ giờ về sau không được đến tìm cô nữa. Bành Ngọc Long vội vàng giải thích, anh đã ly hôn rồi, em xem, anh có mang theo giấy ly hôn. Anh có ly hôn hay không cũng không liên quan đến tôi, đừng quấy rầy tôi nữa, Lưu Mỹ Lan trả lời. Ban đầu, Ngọc Long không thể tin vào tai mình, tưởng rằng là Lưu Mỹ Lan vẫn còn giận mình cho nên đã tiến lại gần và an ủi cô. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ của Lưu Mỹ Lan đã khiến cho Long tức giận. Dù Bành Ngọc Long lúc này đã ly hôn với vợ, nhưng Lưu Mỹ Lan, người từng bị tổn thương nhiều lần, đã nhận ra rằng điều cô cần không phải là những lời hứa hẹn vĩnh cửu, mà là một tình yêu đơn giản và bền vững. Vì vậy, cô đã quyết định cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Bành Ngọc Long. Kết quả này khiến cho Bành Ngọc Long không thể chấp nhận. Hắn cho rằng mình đã từ bỏ gia đình, cãi vã với cha mẹ và chịu tiếng xấu chỉ có thể để ở bên Lưu Mỹ Lan. Nay cô ấy lại phản bội mình, điều này khiến cho Long cảm thấy không thể tha thứ cho cô. Long bắt đầu gọi điện cho Lưu Mỹ Lan mỗi ngày và không ngừng bày tỏ sự chân thành, hy vọng là cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Lúc đầu, Lưu Mỹ Lan vẫn nhẹ nhàng đáp lại, mong rằng Long có thể chấp nhận và quên mình đi, đồng thời chúc Long những điều tốt đẹp. Nhưng sự quấy rầy không ngừng của Long đã dần khiến cho Lưu Mỹ Lan mất hết kiên nhẫn và ngừng trả lời các cuộc gọi của Long. Dần dần, Long bắt đầu trở nên cáu kỉnh và tức giận. Mỗi ngày khi ở nhà đều nghĩ đến Lưu Mỹ Lan, người mình đã hết lòng yêu thương. Long giận dữ đến mức dùng tay mình đấm vào bức tường vững chắc khiến cho tay bị thương. Vào ngày 18 tháng 11, khi đang ngồi trầm tư ở trong góc thì Bành Ngọc Long nhận được tin nhắn từ số quen thuộc. Tin nhắn này không ai khác, chính là của Lưu Mỹ Lan. Nội dung tin nhắn là: con chó con anh đưa cho tôi bị bệnh, hai ngày nay tôi bận quá, anh có thể đưa nó đến bệnh viện kiểm tra được không? Vì đó là Lưu Mỹ Lan, Bành Ngọc Long liền vui mừng và sẵn sàng đồng ý ngay. Vào đêm hôm đó, Bành Ngọc Long đã tìm gặp Thẩm Nhất Sinh, một người làm thuê của Long và cũng là người anh em chí cốt, thường xuyên góp mặt tại các cuộc nhậu của Long. Vì Thẩm Nhất Sinh là người làm thuê cho Bành Ngọc Long cho nên nghe theo mọi lời yêu cầu của ông chủ. Bành Ngọc Long đã đề nghị Thẩm Nhất Sinh rèn luyện lòng dũng cảm. Thẩm Nhất Sinh nghe vậy thì vẻ mặt nghi hoặc hỏi, rèn luyện như thế nào? Bành Ngọc Long điềm tĩnh châm một điếu thuốc và trả lời, bắt cóc để rèn luyện kỹ năng. Câu nói này khiến cho Thẩm Nhất Sinh rất sốc. Sinh lắc đầu, điên cuồng khuyên Bành Ngọc Long đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Bành Ngọc Long khinh thường đáp, không dám làm thì đừng theo làm việc cho tôi nữa. Lời nói này của Bành Ngọc Long khiến cho Thẩm Nhất Sinh vừa do dự vừa khó xử. Long không những là người bạn tốt mà còn là người giúp mình kiếm tiền. Gia đình Sinh nghèo khó và bố mẹ thường xuyên đau ốm, vợ con thì nheo nhóc. Mọi việc ở trong nhà tất cả đều do một tay Sinh lo liệu. Sinh cũng chẳng có bằng cấp hay tài cán gì. May mắn một lần gặp gỡ được Long và được Long giới thiệu cho công việc, tình hình mới ổn định hơn một chút. Tuy vậy, nợ thì vẫn còn nhiều. Giờ mà bị đuổi thì không thể nào mà sống yên ở thành phố này được. Sau một hồi suy nghĩ thì Thẩm Nhất Sinh cuối cùng cũng nghiêng về phía Bành Ngọc Long. Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, Bành Ngọc Long đến gõ cửa nhà Lưu Mỹ Lan. Lâu không gặp nhưng Lưu Mỹ Lan vẫn xinh đẹp như xưa, khiến cho Bành Ngọc Long trong lòng không khỏi xao xuyến. Hai người trò chuyện vài câu và Bành Ngọc Long nhận thấy thái độ của Lưu Mỹ Lan có vẻ dịu dàng hơn trước, cho nên bắt đầu nhắc lại chuyện cũ và mong muốn giành lại trái tim của cô. Tuy nhiên, Lưu Mỹ Lan thấy Bành Ngọc Long vẫn không bỏ cuộc, thái độ lại thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lùng. Sao anh lại nói với tôi chuyện này? Lần trước tôi đã nói rõ rồi, chúng ta không thể nào, anh không hiểu sao. Cơn giận đã tích tụ trong lòng Bành Ngọc Long bấy lâu nay lại bùng lên, hắn ta lao tới và tát Lưu Mỹ Lan một cái. Sao anh dám đánh tôi? Có tin là tôi báo cảnh sát tội bạo hành người khác không? Lưu Mỹ Lan gầm lên. Ngay lập tức, Bành Ngọc Long lại tát Lưu Mỹ Lan một phát nữa. Cô tức giận, quay người đi để gọi điện thoại. Bành Ngọc Long cho rằng Lưu Mỹ Lan sẽ gọi cho cảnh sát, vì thế mà hắn đã tiến tới ôm chặt lấy cô, đẩy cô xuống ghế sofa rồi dùng hai tay bóp chặt cổ cô. Một lúc sau, Lưu Mỹ Lan ngất đi. Thấy cô bất động, Bành Ngọc Long đã lập tức gọi cho Thẩm Nhất Sinh đang đợi ở dưới tầng, nói rằng Lưu Mỹ Lan đã bất tỉnh và nhờ Sinh lên giúp trói cô lại. giống như trong những bộ phim, hai người đã bắt đầu bịt miệng Lưu Mỹ Lan, trói chân tay cô bằng dây thừng. Ban đầu thì định nhét cô vào một chiếc vali rồi đưa xuống lầu. Long chỉ muốn bắt cóc Lan về nhà, dọa cô phải cưới mình. Nhưng ngay lúc này thì hắn đã phát hiện ra Lưu Mỹ Lan đã không còn thở. Hắn ta rất hoảng hốt, không thể ngờ rằng mình đã quá tàn nhẫn và vô tình khiến cho cô mất mạng. Vụ bắt cóc lúc này đã chuyển thành một vụ án mạng. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, cho nên Long chỉ có thể che giấu nó đi. Hắn gọi điện cho Sinh ở bên dưới, mang chiếc vali lớn lên. Bọn họ bọc thi thể của Lan vào trong tấm ga giường, rồi nhét vào trong vali. Thẩm Nhất Sinh, một người luôn tin tưởng vào Bành Ngọc Long từ đầu đến cuối, giờ đây đã trở thành đồng phạm ở trong vụ án một cách bất đắc dĩ. Hôm đó, Bành Ngọc Long và Thẩm Nhất Sinh đã mang thi thể của Lưu Mỹ Lan đến khu dân cư của Thẩm Nhất Sinh. Xong xuôi, Long đến bệnh viện thú cưng và cục địa chính để tạo chứng cứ ngoại phạm. Ngày hôm sau, hai người đã xách chiếc vali có chứa thi thể của Lưu Mỹ Lan chạy đến Ô Chi Sơn cách hơn 50 km, chôn thi thể tại một khu rừng rậm rạp và thưa thớt người qua lại. Cuối cùng, dưới sự chỉ điểm của Bành Ngọc Long và Thẩm Nhất Sinh, lực lượng chức năng đã xác định được nơi vứt xác và tìm thấy thi thể của Lưu Mỹ Lan. Thi thể lúc này đang trong tình trạng phân hủy nặng, bốc mùi khó chịu và khó nhận diện bằng mắt thường. Nạn nhân cao khoảng 1m6, có thân hình gầy, khi đó đang mặc một chiếc váy ngủ. Sau quá trình giám định, thi thể được xác định chính xác là của người mất tích Lưu Mỹ Lan, 31 tuổi. Sau tất cả, người thân của Lưu Mỹ Lan đã tìm thấy được một cuốn sổ nhật ký với rất nhiều trang, trong đó có những lời bộc bạch của Lan. Mỹ Lan nhận định mình là một cô gái có lợi thế về ngoại hình nhỉnh hơn so với một số người con gái khác. Tuy nhiên, đến tận 31 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình thì chứng tỏ là cô lận đận trong đường tình duyên. Trên thực tế, vào những năm tháng cấp 3 thì Mỹ Lan đã có một mối tình ngọt ngào với người cùng làng, nhưng cuối cùng họ không đi đến đâu vì cả hai không cùng chí hướng. Trong khi Mỹ Lan thích sự trải nghiệm thế giới bên ngoài thì ngược lại bạn trai lại chỉ thích sự bình yên tĩnh lặng. Trong 4 năm đại học, Mỹ Lan cũng được một vài đối tượng để mắt tới, nhưng kết quả là cô ấy lại quen phải một người không tốt, có tính cách cộc cằn và tính toán chi li về khoản tiền bạc đối với người yêu. Sau hai mối tình không thành công thì Mỹ Lan cảm thấy không còn đủ tự tin để bước vào một mối quan hệ mới, cho nên quyết định sống hết mình rồi vạn sự tùy duyên. Mỹ Lan đã chọn cho mình được một công việc tự do, đúng với sở thích, từ đó tạo dựng được nhiều mối quan hệ mới. Cô gặp nhiều người mới, bao gồm cả nam lẫn nữ. Mỹ Lan cũng đã bộc lộ cảm xúc rằng cô ấy rất vui vì có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ mình như anh Âu. Lan không ngại kết bạn vì điều này không những tốt cho công việc mà còn đúng với tính cách hướng ngoại, sôi nổi của cô. Điều hạnh phúc nhất trên đời là có người làm bạn cười khi bạn muốn khóc. Hãy để lại những giọt nước mắt cho người yêu thương bạn nhất và để lại nụ cười cho những người làm tổn thương bạn nhất. Quan điểm này được Mỹ Lan thể hiện trong nhật ký cách đây không lâu. Khoảng thời gian mà cô viết ra khá trùng khớp với khoảng thời gian mà Bành Ngọc Long ly hôn với vợ và quay lại Hà Khẩu tìm cô. Có lẽ Mỹ Lan đã dứt khoát và cô cho rằng Long không phải là định mệnh của mình. Nhưng nếu đúng là Mỹ Lan dứt khoát như vậy, thì có lẽ là cô ấy không nên liên lạc với Bành Ngọc Long để nhờ đưa chú chó Poodle đi khám mới đúng. Cảnh sát đã thảo luận rất nhiều về chi tiết này. Họ cho rằng Mỹ Lan đáng lẽ không nên dây dưa với Bành Ngọc Long, một người đã cho mình một cú lừa lớn như vậy. Đành rằng vào thời điểm đó, Mỹ Lan vẫn còn độc thân, cô ấy xinh đẹp và ưu tú nên còn nhiều lựa chọn khác. Tuy nhiên, việc có ưu thế như vậy đôi khi cũng là một hạn chế, bởi vì nếu như không cẩn thận thì sẽ vô tình gây ra nguy hiểm cho bản thân. Về phần anh Âu, người đã sẵn sàng cho Mỹ Lan căn hộ ở miễn phí, thực chất cũng âm thầm thích cô. Âu đã nhiều lần mở ý, nhưng Mỹ Lan thì vẫn vô tư về mối quan hệ và xem anh Âu như là một người bạn và cũng là người mà mình mang ơn. Trong toàn bộ sự việc, người đáng thương nhất ngoài nạn nhân Lưu Mỹ Lan thì còn có một cái tên đáng được nhắc đến, đó chính là vợ của hung thủ, cô Tiêu Lệ. Tiêu Lệ là một người phụ nữ tận tụy, làm việc vất vả để chăm sóc con cái và phục vụ bố mẹ chồng mà không hề phàn nàn. Tuy nhiên, vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, khi cô đang dành hết tâm huyết cho gia đình, thì người chồng lại lừa dối cô và cô buộc phải chấp nhận ly hôn. Còn về Lưu Mỹ Lan, cô là người khao khát tình yêu và một tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên, sự khao khát đó lại đã khiến cô rơi vào một mối quan hệ sai lầm với Bành Ngọc Long, một kẻ nguy hiểm và bị sát hại vì sự bất cẩn trong việc kết bạn trên mạng xã hội. Vụ án này cũng là một bài học để nhắc nhở mọi người về sự cảnh giác khi sử dụng các ứng dụng kết bạn và để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ có âm mưu xấu.